Hồng Anh Ký, chương 423, Chín Dương Hiện Thế, góc truyện audio.com. Tuy nhiên trong nội tâm đối với Tiếu Tư Thiếu bọn người sinh ra cảnh giác. A Phi cũng không có biểu hiện ở trên mặt, mà là tiếp tục một ly uống hết. Người võ lâm uống rượu, cũng chú ý một cái qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, nói rõ rượu này cơm đã ăn vào vị, dưới mắt ba người đều không khác mấy uống chóng mặt. Bất quá A Phi đối với Tiếu Tư Thiếu mời chào vẫn không có tỏ vẻ ra là cái gì minh sắc thái độ. Tiếu Tư Thiếu nhưng lại càng phát ra sốt ruột rồi. Hắn đồng nhất sốt ruột không sao. Lời nói nhiều ngược lại là tin tức của mình bị A Phi moi ra đến không ít. Ví dụ như Tiếu Tư Thiếu võ công của, kiếm pháp của hắn kỳ thật cũng không phải được từ Tiếu Tam Thiếu. Mà là được từ một cái khác thiếu gia. Thì ra là trong truyền thuyết Tam Thiếu gia Tạ Hiểu Phong. Tạ Hiểu Phong người này là cổ hệ võ hiệp trong hiếm thấy mấy cái có được kiếm thần danh hiệu cao thủ. Mà bản thân hắn võ công của cũng là đăng phong tạo cực. Đã đến lúc tuổi già đã tiếp cận với thần rồi. Đương nhiên, đây chỉ là cổ hệ thuyết pháp. Tạ Hiểu Phong hiện tại bỏ vào đại giang hồ bên trên đưa ra lượng là thứ ngũ tuyệt cấp bậc NPC mà thôi. Bất quá điều này cũng không có thể gạt bỏ hắn uy lực của kiếm pháp. Có thể so sánh Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm kiếm pháp há lại bình thường. Còn có Thiên Tề Đạo Nhân, võ công của hắn học được từ Thần Long Giáo. Bất quá lệnh A Phi không biết nên khóc hay cười chính là. Thiên Tề Đạo Nhân học dĩ nhiên là cô gái võ công. Thần Long Giáo võ công của chia làm hai chủng. Một loại là nam nhân chuyên dụng võ công, được xưng anh hùng hệ. Một loại là nữ tử dùng võ công của, tên là Mỹ Nhân Hề, kỹ càng có thể tham chiếu Nguyên Lộc Đỉnh Ký tình tiết. Danh như ý nghĩa, nam nhân võ công tựu là đại khai đại hợp, dương cương bạo lực, nữ nhân võ công tự nhiên là thiên hướng về âm nhu rồi. Thiên Tề Đạo Nhân sở học ngân xà chiến ti thủ tựu là trong đó một loại. Chỉ là về sau, theo Tô Thuyên bị Vi Tiểu Bảo cho bắt cóc rồi. Thần Long Đảo Mỹ Nhân hệ võ công của có chút xuống dốc. Cũng không biết hôm nay cùng nói người là như thế nào học được. A Phi hỏi hắn, hắn cũng chỉ là ha ha không đáp, so Tiếu Tư Thiếu cẩn thận hơn nhiều. Bất quá A Phi để ý nhất vẫn là Tiếu Tư Thiếu võ công của. A Phi nghe nói hắn tu luyện là Tạ Hiểu Phong kiếm pháp về sau cũng là giật mình không thôi. Không biết làm tại sao nhớ tới Tiểu Ngốc. Bởi vì Tiểu Ngốc dùng kiếm pháp là Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm. Đúng lúc là Tạ Hiểu Phong đối đầu Yến Thập Tam Kiếm Pháp. Hai cái này phân biệt truyền thừa NPC người chơi. Tựa hồ đang từ nơi sâu xa cũng có một chút liên hệ. Tiếu Tư Thiếu là Tiểu Thanh Y Lầu Lâu Chủ, cũng là bọn sát thủ thủ lĩnh, mà Tiểu Ngốc càng là được xưng trong trò chơi lớn nhất sát thủ người tiến cử. Bọn họ chẳng lẽ sẽ có không có một chút quan hệ sao? A Phi tự nhiên là không tin. Hắn thậm chí cảm thấy được Tiểu Ngốc cùng cái này Tiếu Tư Thiếu quan hệ cần phải không phải là nông cạn. Chỉ là A Phi tuy nhiên hỏi. Nhưng là Tiếu Tư Thiếu không biết làm tại sao. Đối với chính mình cùng Tiểu Ngốc quan hệ lại tránh. Điều này làm cho A Phi rất là khó chịu. Trong nội tâm càng phát hiếu kỳ. Vì vậy hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình. Nói, Tiếu Tư Thiếu, ngươi lúc trước vào trò chơi thời điểm tại sao phải nảy sinh Tiếu Tư Thiếu cái tên này? Có phải hay không đã nghĩ đến sẽ học được Tam Thiếu gia Tạ Hiểu Phong kiếm pháp? Không phải, điểm này Tiếu Tư Thiếu ngược lại là rất thẳng thắn thành khẩn. Nói thật, ta lúc đầu là chạy Tiếu Tam Thiếu mà đến, bởi vì ta nghe nói trong trò chơi tồn tại đao kiếm Tiếu nội dung cốt truyện. Cho nên cho mình nổi lên một cái tên gọi là Tiếu Tư Thiếu. Đương nhiên, là trọng yếu hơn là, có một người được xưng đã nhận được Tam Thiếu kiếm pháp. Muốn bán cho ta, ồ, A Phi bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nghĩ tới rồi Tiếu Tư Thiếu nhân dân tệ, tiền, người chơi thân phận, cái này là ngươi bây giờ dùng kiếm pháp đi. Ngươi cái này thật đúng là dễ dàng. Người khác đả xanh đả tử cũng không lấy được một cái cao cấp võ công. Người tiến trò chơi liền buông lỏng đã nhận được tuyệt học kiếm pháp. Ai, quả nhiên vẫn là có tiền mua tiên cũng được. Tiếu Tư Thiếu đối với như vậy cảm khái tự nhiên là sẽ không nhận lời nói đấy. Bất quá hắn bỗng nhiên vỗ bàn một cái cả giận nói. Mẹ trứng, hắn nói Tam thiếu gia kiếm pháp, là chỉ Tam thiếu gia Tạ Hiểu Phong, mà không phải Tiếu Tam thiếu. Ta là, cầm, bắt được bí tịch này về sau mới biết. A Phi sững sờ, chợt cười ha ha, mà Thiên Tề đạo nhân tuy nhiên không phải lần đầu tiên nghe. Nhưng là cũng đi theo ha ha thẳng cười, đồng dạng đều là Tam thiếu. Nhưng là hai người kia nhưng lại hoàn toàn bất đồng, tuy nhiên vóc người đều rất tuấn tú, nhưng là kiếm pháp lại một trời một vực, bất quá theo như phẩm giai mà nói, Tạ Hiểu Phong cần phải càng tốt hơn A Hát, vì vậy A Phi liền không hiểu rồi. Hắn ngưng cười nói, Tạ Hiểu Phong kiếm pháp cũng không tệ A Hát, dựa theo chất lượng không những không thể so với Tiếu Tam thiếu kém, ngược lại là sẽ thắng được A Hát. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Tiếu Tư thiếu sắc mặt hiện ra một chút do dự, dừng một chút mới nói. Tạ Hiểu Phong kiếm pháp là rất lợi hại, bất quá có rất nhiều hạn chế, có một chút chiêu số tác dụng phụ khá lớn. Há, nói một chút coi, A Phi nhất thời tinh thần tỉnh táo. Tiếu Tư thiếu nhưng lại nhìn A Phi liếc, nói, ngươi không biết là, trực tiếp hỏi người khác võ công nhược điểm. Là một kiện trái với đạo nghĩa giang hồ chuyện tình sao? Chuyện này thì bí mật của ta sẽ không nói cho ngươi. A Phi sững sờ, bất quá ngay tại hắn ngượng ngùng cười cười chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện. Tiếu Tư thiếu lại nói, nếu như ngươi chịu cùng chúng ta hợp tác, bí mật này nói cho ngươi biết cũng không sao. Lần này A Phi cũng có chút không vui, đối phó Vân Trung Long chuyện tình hắn mặc dù không có quyết định. Nhưng là cũng không muốn dùng loại phương thức này đến trao đổi. Một bí mật liền đưa ta miễn phí xuất lực, loại chuyện này A Phi là không vui làm, cho nên hắn sau khi nghe chính là cười cười, cũng không lại cùng Tiếu Tư thiếu dây dưa. Tiếu Tư thiếu cùng Thiên Tề đạo nhân liếc mắt nhìn nhau. Đều là cảm giác được hết sức sai biệt, ngày đó cùng nói người bưng ly rượu lên nói, A Phi huynh, ta có cái nghi vấn không biết có nên nói hay không? Nếu như không lo ràng, cũng đừng có nói, miễn cho đắc tội ta. A Phi so sánh dứt khoát vung tay lên, Thiên Tề đạo nhân sững sờ, chợt cười nói, A Phi huynh đệ ngươi thật biết nói đùa, ta liền trực tiếp hỏi. Theo lý thuyết ngươi và Vân Trung Long cũng là trên giang hồ đối đầu rồi. Vì cái gì ngươi không chịu cùng chúng ta cùng một chỗ đối phó hắn? Nếu như Vân Trung Long cúp, đối với ngươi cũng mới có lợi A Hát. A Phi cười cười, uống một chén rượu chậm rãi nói, ta không phải không nguyện ý đối phó Vân Trung Long, chỉ là ta cảm thấy được ngươi đám bọn họ thành công khả năng không cao. Con người của ta so sánh sự thật, nếu là xác suất thành công không cao chuyện tình ta hơn phân nửa sẽ không tham dự. Phí hết nhiều khí lực như vậy, mạo hiểm đắc tội giang hồ đệ nhất nhân phong hiểm, kết quả lại không có thu hoạch gì. Đổi ai cũng không rõ sẽ nguyện ý A Hát, này Tiếu Tư thiếu cùng Thiên Tề đạo nhân lại là liếc mắt nhìn nhau. Tiếu Tư thiếu nói, này A Phi huynh đệ ngươi vì cái gì đã cảm thấy chúng ta sẽ không thành công đâu này. Dựa theo đối lập thực lực, chúng ta tự là cụ kết liễu cơ hồ toàn bộ giang hồ lực lượng để đối phó Vân Trung Long cùng hắn Vân Trung thành A Hát. A Phi hừ lạnh nói, toàn bộ giang hồ lực lượng. Các ngươi thực sẽ nói mạnh miệng, chúng ta Trường Thương đám bọn họ hiện tại sẽ không có tham dự. Thập đại môn phái cũng không thấy có bao nhiêu người sẽ cùng theo các ngươi đi. Ta chỉ có thể nói các ngươi vướng mắc của thực lực thật là không yếu. Có lẽ có thể đánh bại Vân Trung Long cùng hắn Vân Trung Thành. Cũng có lẽ có thể giết hắn một hai lần, nhưng là muốn tại trong 12 thời thần liên sát 7 lần. Hắc hắc, ngay cả ta đều có lòng tin tránh đi các ngươi chặn giết. Huống chi là hắn, ta nói như vậy các ngươi cần phải hiểu chưa? Minh bạch, vô cùng minh bạch, Tiếu Tư thiếu vỗ tay phát ra tiếng. Ngươi thì nói ta đám bọn họ không có một người nào hảo kế hoạch thôi. A Phi mỉm cười, Tiếu Tư thiếu nhưng lại cúi đầu nghĩ một lát, tựa hồ là hạ quyết tâm bỗng nhiên ra vẻ thần bí nói. Đông Phương bất bại chuyện tình ngươi biết không? A Phi trong nội tâm nhảy dựng, thầy hắn nói coi chừng cũng là thấp tiếng nói. Biết rõ a, làm sao vậy? Nếu như chúng ta tại Đông Phương bất bại đến Hoa Sơn thời điểm. bỗng nhiên cùng một chỗ đối với Vân Trung Long động thủ. Này có phải hay không là một cái cơ hội tốt? Tiếu Tư Thiếu nói, A Phi đánh cho một cái giật mình. Hiểu những người này kế hoạch, Hồng Anh ký. Tiểu Thanh Y lầu A Phi cũng không có ngốc thời gian quá dài. Hắn rất nhanh sẽ cáo biệt hai người kia, vội vội vàng vàng đi. Tiếu Tư Thiếu cùng Thiên Tề đạo nhân hướng A Phi phất tay thăm hỏi. Bộ dáng cực kỳ giống đại gia lần sau lại đến cử động. Bên cạnh có người chơi thấy thế kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện giang hồ nổi tiếng cao thủ số khổ A Phi theo Túy Hoa Lâu ở bên trong đi ra. Sắc mặt là gương mặt thỏa mãn, ánh sáng màu đỏ chiếu rọi, mà tiễn đưa hắn đi ra ngoài dĩ nhiên là hai cái đại nam nhân. Một cái trong đó vẫn là dâu quai nón đại hán, lại liên tưởng đến Túy Hoa Lâu là trò chơi thuộc tính, này người chơi nhất thời toàn thân phát run sắc mặt cổ quái. Không biết nên nói những gì, số khổ A Phi không để ý đến những này hoảng hốt chuyện xấu. Hắn rất nhanh đã tìm được ban thưởng ngươi nhất thương, đem hôm nay chứng kiến hết thảy nói một lần. Hắn vốn tưởng rằng ban thưởng ngươi nhất thương cùng giải quyết tốt quá sợ hãi. Nhưng là hắn thất vọng rồi. Ban thưởng ngươi nhất thương chỉ là nhàn nhạt a hát xong vài tiếng. Sau đó liền không có phản ứng rồi. Ngươi không kinh hãi sao? A Phi đối với ban thưởng ngươi nhất thương phản ứng rất không hài lòng. http://www.ukn.com, hắn cảm thấy ban thưởng ngươi nhất thương nghe xong tin tức của mình. Mặc dù là không nhảy dựng lên, cũng ít nhất sẽ trợn mắt hốc mồm tỏ vẻ hạ xuống. Như vậy trong lòng của mình mới có thể dễ chịu một ít. Đại sư huynh nhưng lại thoải mái nhàn nhã nói. A Phi à, những chuyện này ta trước khi cùng với ngươi phân tích qua. Nếu như cái kia gọi là đao quân che mặt khách nếu như muốn đối phó Vân Trung Long. Tất nhiên muốn liên hợp mặt khác hai đại bang hội, mình cũng sẽ lỏng, kiếm, một ít tay chân, thuận tiện mượn nữa trợ trên giang hồ phong ba dung truyền. Này đều chẳng có gì lạ, ngươi nhìn, đều bị ta nói chúng rồi đi, ta đến lúc đó so sánh quan tâm quyết định của ngươi. Ngươi có phải hay không đã đáp ứng bọn hắn, cùng một chỗ đối phó Vân Trung Long rồi hả? Ban thưởng ngươi nhất thương nói xong ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào A Phi. A Phi bị nhìn có chút sợ hãi, lại lắc lắc đầu nói, còn không có, ta chẳng qua là cảm thấy rất có lực hấp dẫn. Nhưng lúc đó không có đáp ứng bọn hắn, chỉ nói là trở về chăm chú suy tính một chút, cho nên ta mới tới tìm ngươi. Đại sư huynh thở hổn hển nở nụ cười. Nửa ngày mới nói, mọi người đều nói ngươi số khổ A Phi làm việc không đi đầu óc. Kỳ thật bọn hắn đều sai rồi, trong lòng ngươi kỳ thật so với ai khác đều cẩn thận. Bất quá vấn đề này ngươi hỏi tới ta ta cũng vậy nói không nên lời cái nguyên cớ đi ra. Mấu chốt là nhìn chính ngươi có nguyện ý hay không, khiến cho có vui vẻ hay không. A Phi nóng này, nói, ta đây không phải không rõ ràng lắm cho nên tới tìm ngươi. Làm sao ngươi còn thái độ này? Đúng lúc này, hệ thống bỗng nhiên phát ra một cái kỳ quái quảng bá. Liên tục ba lần, mặt hướng trong hệ thống tất cả trò chơi người chơi, A Phi cùng ban thưởng ngươi nhất thương thấy nhất thời sắc mặt đại biến. Hoa Sơn phái đánh bại Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi cùng Minh giáo tư phái, hoàn thành Cửu Dương Thần Công nhiệm vụ, đoạt được tuyệt học Cửu Dương Thần Công. Cách chương.